Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập 236 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỷ. Tác giả Ngát Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe. Lúc bấy giờ, Kỷ Linh thu kiếm đứng thẳng, vẫn cõng thần kiếm, nhìn hơn 20 đế quân hãi hùng trước mặt mình, đặc biệt là Phi Tuyết Thành Chủ dẫn đầu. Biểu tình tràn đầy khó tin, không thể tin được mọi việc đang diễn ra ở trước mắt. Bắc Minh Đạo Quân hoàn toàn bị gã áp chế, thế nhưng tại sao hắn lại mạnh đến mức này được? Chuyện này không thể xảy ra. Không đúng, không đúng, hoàn toàn không đúng rồi. Phi Tuyết Thành Chủ không cách nào hiểu nổi vì sao một đạo quân lại mạnh đến nhường này. Đám Vĩnh Hằng Đế Quân phe Phi Tuyết Thành Chủ cũng chìm trong giật mình, khó có thể tin được. Trong năm tháng dài dòng buồn chán, bọn họ có thói quen cao cao tại thượng, quen thói coi rẻ đạo quân. Vì đạo quân và Vĩnh Hằng Đế Quân chênh lệch về bản chất, cách biệt giống như lạch trời vậy. Từ xưa đến nay chưa từng có một đạo quân bước chân vào hàng đỉnh cao nhất tại Vô Tận Cương Vực. Cái gì gọi là hàng đỉnh cao nhất đây? Không cầu mạnh nhất, nhưng ít ra phải không sợ bất cứ một đối thủ nào. Như các thánh thành chi chủ dám nói như vậy, có lẽ bọn họ không đánh lại ba chúa tể, thế nhưng có tự tin giữ được mạng sống trước mặt ba chúa tể. Trừ phi ba chúa tể không tiếc mọi giá, không thì khó có thể giết chết được bọn họ. Tồn tại đẳng cấp như vậy, cấu thành hàng ngũ đỉnh cao nhất Viêm Long vực giới, nhưng chưa bao giờ có một đạo quân đứng trong hàng đó. Hắn là đạo quân mà sao mạnh như vậy? Vừa đụng mặt đã giết Thác Hủ Đế Quân rồi. Thực lực của hắn mạnh có lẽ còn hơn Phi Tuyết Thành Chủ. Trong tám thánh thành chi chủ chưa chắc ai đã sánh bằng hắn đâu. Đạo quân lại có thể mạnh đến như vậy sao? Chẳng lẽ hắn đã hợp đạo thành công trở thành đế quân rồi ư? Với thực lực lúc trước của hắn, nếu thật sự hợp đạo thành công thì chắc chắn đến đẳng cấp chúa tể rồi. Tuy bây giờ hắn rất là mạnh, nhưng không có áp lực chúa tể đem đến, chắc chưa thành chúa tể, vẫn chỉ là đạo quân. Thế nhưng tại sao đạo quân lại mạnh đến như vậy? Các đế quân không ngừng suy nghĩ lung tung. Đây là sự đảo điên thưởng thức. Khi Kỷ Linh công khai bày ra mũi nhọn đã đảo điên thưởng thức đạo quân, chẳng là cái đinh gì cả. Giữa hư không bên ngoài, Phi Tuyết Thành Chủ có một đôi mắt nhìn từ xa. Sao? Là Măng Nhai chúa tể lặng lẽ chạy tới nơi này, vừa mừng rỡ vừa thầm thắc mắc. Bác Minh có thể mạnh đến vậy sao? Mừng vì phe Măng Nhai quốc từ nay trừ Măng Nhai chúa tể còn có thêm một đại năng giả thật sự đủ sức chấn nhiếp các thế lực lớn trong Vô Tận Cương Vực. Thắc mắc là vì Măng Nhai chúa tể không nghĩ ra tại sao Kỷ Linh lại lợi hại như vậy. Đối diện đám đế quân Phi Tuyết mà cùng trước mắt, trong mắt Kỷ Linh không thèm che giấu sát ý. Kỷ Linh nhìn sang Phi Tuyết Thành Chủ trầm giọng nói. Sao, như thế nào? Phi Tuyết Thành Chủ giờ thấy sợ không dám đấu với ta nữa rồi ư? Có phải muốn cùng với một đám đế quân bắt tay nhau với công một mình ta không? Phi Tuyết Thành Chủ biểu tình cực kỳ khó xem, lông mày trắng bay bay, trong mắt xanh thẳm tràn đầy lạnh lùng. Kỷ Linh nhìn Phi Tuyết Thành Chủ nói. Ngươi đang do dự cái gì vậy? Sợ cái gì sao? Chẳng phải ngươi truy tìm tung tích của ta khắp nơi hay sao? Hiện tại ta đã đến hang ổ của các ngươi rồi mà ngươi lại sợ ư? Sợ? Hơn 20 đế quân, chỉ có Phi Tuyết Thành Chủ, Huyết Vân Đế Quân còn bình tĩnh một chút. Những người khác đã sinh ra suy nghĩ sợ hãi. Nhìn thiếu niên mặc áo trắng cõng thần kiếm đen ở phía xa, bọn họ thật sự sợ. Bởi vì bọn họ hiểu rằng thiếu niên áo trắng chỉ một cái chạm mặt có thể chém giết họ. Thực lực mạnh hơn Phi Tuyết Thành Chủ rất nhiều. Hỏi sao họ lại không ngán cho được? Huyết Vân Đế Quân sốt ruột truyền âm hỏi. Làm sao bây giờ Phi Tuyết? Thực lực của Bắc Minh Đạo Quân không giống như người đã nói. Hắn mạnh hơn ta và ngươi. Ngươi kêu ta đối phó với hắn ư? Ta làm cách nào được đây? Phi Tuyết Thành Chủ truyền âm ổn định bằng hiếu tốt của mình. Đừng gấp. Ta cũng không ngờ thực lực của hắn như vậy. Lúc trước đánh với ta thực sự rất yếu. Hắn đã chết ở trong tay ta một lần. Cũng không biết hiện tại vì sao lại đột nhiên mạnh đến mức này. Yên tâm, bản tôn của ta đã không tiếc mọi giá nhanh chóng chạy tới, cũng sắp đến nơi rồi. Khi đó chúng ta liên hợp dẫn dắt các đế quân cùng bày đại trận vây công một mình hắn ta. Huyết Vân Đế Quân có chút do dự. Bày đại trận vây công ngư? Làm vậy đối phó với một đạo quân, nếu đồn ra ngoài thì mất mặt chết đi được. Phi Tuyết thành chủ mắt lóe tia sáng lạnh truyền âm: lúc này còn quan tâm mặt mũi cái quái gì? Bắc Minh đạo quân thật sự mạnh, hắn có tư cách khiến chúng ta làm như vậy. Hắn đã giết tới hang ổ Phi Tuyết Ma Cung rồi thì chúng ta chịu ý hắn thôi. Nhiều đế quân cùng liên hợp bày đại trận vây công hắn. Bắc Minh đạo quân tu hành kiếm đạo, chắc không có thủ đoạn thần bất tử, rất có thể sẽ bị chúng ta chém giết. Huyết Vân đế quân vẫn không tự tin nói: thực lực của hắn rất mạnh, dù chúng ta bày trận cũng chưa chắc thành công. Phi Tuyết thành chủ truyền âm: cứ thử xem, vẫn có hy vọng. Các đạo quân đều là kẻ điên, tương lai Bắc Minh đạo quân hợp đạo nếu không thành công, e rằng sẽ càng thêm điên cuồng. Hắn mà không chết thì chúng ta chỉ có nước trốn đi, vĩnh viễn trốn tránh hắn thôi. Ngươi muốn sống như vậy hay sao? Huyết Vân đế quân đành đồng ý: thế thì thử xem. Phi Tuyết thành chủ lộ ra vẻ vui mừng: bản tôn đã đến rồi. Pháp thân dù sao yếu hơn bản tôn cũng nhiều, đặc biệt là không có pháp bảo bản mệnh lợi hại. Nói thì chậm, thật ra sau khi Kỷ Linh giết Thác Hủ đế quân chỉ mới nói vài câu liền cảm giác dao động không gian. Hắn ngoái đầu nhìn, một nam nhân nhỏ gầy áo trắng, chân mày trắng bay từ xa, chính là Phi Tuyết thành chủ. Kỷ Linh cười khẽ: đến rất nhanh, giết pháp thân của ngươi chán chết đi được, đang đợi bản tôn đến đây. Phi Tuyết thành chủ bay nhanh tới, hội hợp với Huyết Vân đế quân rồi giống to: thật là càn rỡ, các vị đế quân, Bắc Minh đạo quân dám giết tới Phi Tuyết Ma Cung chúng ta, chúng ta hãy tiến hắn đi chết đi, các vị ra tay thôi. Giết, giết. Phi Tuyết thành chủ, Huyết Vân đế quân sát ý ngút trời, lấy hai người làm thủ lĩnh, các đế quân khác liên hợp giết lên. Có là bản tôn, còn có rất nhiều pháp thân. Pháp thân đế quân cũng có thực lực hùng hồn, về bài trận thì không khác gì bản tôn bao nhiêu. Trong phút chốc, một đại trận đỏ máu chậm rãi xoay tròn như bánh xe, nghiền áp vào hướng Kỷ Linh. Đây là Huyết Bàn Thất Sát Trận, sát trận nổi tiếng lừng lẫy của Viêm Long vực giới, do một vị đế quân cổ xưa ẩn cư trong đạo minh sáng tạo ra, cũng là sát trận chấn cung của Phi Tuyết Ma Cung này. Vô số tu hành giả xem cuộc chiến bên trên thánh thành cũng phải nghiệt thở. Sát trận thật đáng sợ. Bọn họ cho rằng phen này Bắc Minh đạo quân gặp nguy hiểm rồi, đối diện Phi Tuyết thành chủ dẫn dắt đám đế quân bày đại trận thì ai chịu nổi đây. Kỷ Linh bật cười: bày trận ư, chỉ có bấy nhiêu thủ đoạn thôi sao? Dao động vô hình lấy Kỷ Linh làm trung tâm khuếch tán, thuật tâm lực diệt tuyệt, trung cực kiếm đạo của Kỷ Linh đến đại tứ trọng thì thuật diệt tuyệt càng huyền diệu. Thuật tâm lực diệt tuyệt vốn lấy ảo diệu từ trung cực kiếm đạo, ý diệt tuyệt đáng sợ, xâm nhập hai mươi mấy đế quân, dù trận pháp lợi hại thế nhưng tâm lực của Kỷ Linh không bị ảnh hưởng, trực tiếp xâm nhập hồn phách chân linh của từng đế quân một. Diệt sát, hai mươi mấy đế quân cảm thấy hồn phách chân linh của mình bị công kích mãnh liệt, bọn họ ỷ vào đạo tâm thống lĩnh chống cự và trùng kích. A! Tiếng hét thảm thiết liên tiếp vang lên. Trong hai mươi mấy đế quân có năm người tắt thở chết tại chỗ. Kỷ Linh cũng hơi bất ngờ, uy năng của thuật tâm lực diệt tuyệt tăng lên rất nhiều. Nếu đối phó đạo quân đỉnh phong có lẽ có hy vọng trực tiếp giết chết, nhưng những vĩnh hằng đế quân này đã sống quá lâu, tu luyện đạo tâm siêu mạnh, rất khó dựa vào thuật tâm lực diệt tuyệt trực tiếp giết chết được. Tại sao một hơi giết được năm người đây? Kỷ Linh chợt hiểu ra. Cũng đúng thôi, chỉ có chút pháp thân chết, pháp thân dù gì chỉ chứa chút thần niệm. Trong pháp thân chứa chút thần niệm, hồn phách yếu hơn bản tôn rất nhiều, chống cự tâm lực trùng kích càng tụt hậu mảng lớn, nên có năm người đã chết ngay. Nguy rồi, trận pháp bị phá, mau nhanh chóng biến trận. Phi Tuyết thành chủ và Huyết Vân đế quân phát hiện ngay có rắc rối, pháp thân của năm đế quân chết làm cho trận pháp có sơ hở sai sót, bọn họ phải biến trận ngay để bù đắp lỗi. Vì Huyết Bàn Thất Sát Trận có một ít nhất 7 người bày trận, nhiều hơn thì không giới hạn số người, giờ hơi biến trận là nhanh chóng bù đắp thiếu sót được ngay. Thế nhưng sự việc sẽ không dễ dàng như bọn họ tưởng tượng. Sau thuật tâm lực diệt tuyệt, Kỷ Linh thi triển ngay thuật tâm lực huyễn tinh. Huyễn tinh thuật. Huyễn thuật am hiểu hơn thuật diệt tuyệt, càng lặng lẽ âm thầm bất giác dẫn dắt một số đế quân cấp thấp vào ảo cảnh, nên biết đạo tâm của Dạ Tuyền đế quân rất mạnh, nhưng vẫn trúng huyễn thuật. Có thể tưởng tượng được thuật huyễn tinh của Kỷ Linh có uy lực lớn cỡ nào. Thánh thành chi chủ ngang ngửa cảnh giới với Kỷ Linh có lẽ còn chống cự được, cảnh giới thấp hơn hắn một đẳng cấp thì khó lòng mà ngăn cản. Những vĩnh hằng đế quân còn sống có 16 vị rơi vào ảo cảnh, chết 5 người thêm 16 người rơi vào ảo cảnh. Nguyên huyết bản thất sát trận đã sụp đổ. Phi Tuyết thành chủ, Huyết Vân đế quân xoe tròn mắt. Trận pháp của chúng ta. Giờ những người còn giữ được tỉnh táo, chỉ có 5 đế quân, bao gồm 2 người bọn họ, không cách nào bày ra huyết bản thất sát trận được nữa. Kiều Linh liên tiếp thi triển ra thuật tâm lực diệt tuyệt và thuật tâm lực huyễn tinh, rồi trực tiếp tấn công. Giết! Âm âm âm! Vô số tia chớp xuất hiện xung quanh Kỳ Linh, đôi cánh vàng xinh đẹp dương cánh trên đầu hắn. Cánh vàng dẫn dắt vô số kiếm quang, tia chớp tự nhiên cấu thành kiếm đạo thế giới hỗn độn. Cánh vàng bay xé gió, chớp mắt giết hướng đám đế quân. Cánh vàng bay quá mau, nhanh hơn tốc độ bay của Kỳ Linh gấp chục lần. Phập phập phập phập phập! Trung cực kiếm đạo chi âm dương thức kết hợp hai bí thuật cấp chúa tể tiểu thành, khiến cho âm dương thức có uy lực lớn không tưởng. Cánh vàng chuyên chém giết những thân thể bản tôn đế quân, vì các pháp thân sánh bằng pháp bảo vĩnh hằng cực phẩm không thể giết được. Thông thường thân thể của các đế quân khá là yếu ớt. Kỳ Linh được biết đến pháp môn quý giá, dùng nhiều báu vật mới tu hành thân thể đến trình độ sánh bằng pháp bảo vĩnh hằng cực phẩm. Những đế quân đa số thân thể ngang ngửa vĩnh hằng hạ phẩm, có một ít thì bằng vĩnh hằng trung phẩm, rất hiếm hoi có người bằng vĩnh hằng thượng phẩm. Nếu bọn họ liều mạng chống cự có lẽ sẽ làm được, thế nhưng bây giờ chúng huyễn thuật không chút sức kháng cự, mặc kệ Kỳ Linh công kích nên làm sao họ chịu nổi đây. Giống lúc Kỳ Linh còn nhỏ yếu, lần đầu tiên đi Thanh Hoa động phủ, khi đó tuy thần thể sánh bằng vĩnh hằng hạ phẩm nhưng bị người trông coi động phủ đánh suýt mất mạng. May mắn lúc đó hắn mặc giáp y chúa tể, đám đế quân không có báu vật giống như vậy. Phập phập phập! Trong phút chốc, sáu vĩnh hằng đế quân bị mép cánh vàng sắc bén cắt trúng, rồi bị vô số tia chớp nghiền nát chết tại chỗ. Hai vĩnh hằng đế quân có thần thông hộ thể khá mạnh lại chặn lại được. Kỳ Linh không chút nương tình. Lại là 6 tên. Đối với đám đế quân Phi Tuyết Ma Cung này, Kỳ Linh chỉ có sát ý, vì những tên này đã vượt qua phạm trù lạnh lùng vô tình đến đẳng cấp ma rồi, nên bọn họ mới chọc giận rất nhiều đế quân, khiến các đế quân muốn giết chết họ. Nhưng bọn họ đoàn kết lại hình thành thế lực khổng lồ, những đế quân không dám chọc vào. Đinh đinh đinh đinh! Các pháp thân đế quân bị kiếm quang trùng kích phát ra tiếng đinh đang chặn lại được. Ba đế quân còn tỉnh táo hoàn toàn đã ngây người. Trong khoảnh khắc chết thêm 6 vĩnh hằng đế quân, lúc này bọn họ nhận ra được rằng Bắc Minh đạo quân có thực lực dễ dàng tiêu diệt bọn họ. Thành chủ, không thể địch lại được rồi. Thành chủ, chúng ta đi trước đây. Sao? Cái này... Hai đế quân có thần thông hộ thể mạnh sau khi chúng huyễn thuật khó khăn thoát ra được cũng sợ ngây người, hốt hoảng chạy trốn. Bọn họ không rảnh tiếc của, sử dụng vật dư mạng chạy cuống cuồng. Vì bị kiếm đạo thế giới hỗn độn, ảnh chiếu thế giới áp chế, làm tốc độ bay chậm như rùa, bọn họ không muốn ở lại đây. Lúc trước là Phi Tuyết thành chủ, Huyết Vân đế quân dẫn theo đám đế quân vây công, nhưng chỉ tích tắc sau, 6 vĩnh hằng đế quân đã chết, 5 pháp thân đế quân cũng chết, những pháp thân đế quân khác chúng huyễn thuật. Đám đế quân còn sống chạy tứ tán, còn mỗi mình Phi Tuyết thành chủ và Huyết Vân đế quân là bình an. Huyết Vân đế quân sắc mặt khó xem, nhìn vô số tia chớp cánh vàng dập trời. Bí thuật này, Phi Tuyết à, lúc trước ngươi dám nói hắn yếu hơn ngươi một bậc ư? Chỉ tính bí thuật này đã hơn sang ngươi và ta rồi. Phi Tuyết thành chủ nóng ruột nóng gan nói, làm sao mà ta biết được hắn ta lại mạnh đến vậy. Phi Tuyết thành chủ chợt biến sắc mặt nói, à, Bắc Minh đâu rồi, sao bỗng nhiên biến mất rồi. Huyết Vân đế quân tái nhợt mặt, cũng phát hiện Kỳ Linh đã mất tích. Ám sát độn thuật, nghe đồn hắn am hiểu ám sát độn thuật. Hai người sợ đến điếng hồn. Huyết Vân đế quân quát khẽ, huyết thải vô tận. Huyết Vân đế quân lập tức thi triển ra thủ đoạn thần bất tử, biến thành biển máu hùng hồn tràn ngập xung quanh bảo vệ Phi Tuyết thành chủ. Phập! Một luồng kiếm quang xé rách sóng biển màu đỏ máu. Huyết Vân đế quân, Phi Tuyết thành chủ biến sắc mặt kêu lên, chính là Bắc Minh. Kỳ Linh áo trắng ba đầu sáu tay hiện hình, tay cầm sáu thanh Bắc Hồng kiếm, xé rách sóng biển màu đỏ máu, giết hướng Phi Tuyết thành chủ. Kỳ Linh lạnh lùng quát, Phi Tuyết chịu chết đi. Tốc độ của cánh vàng bí thuật thần dực kiếm quang nhanh vượt sức tưởng tượng. Kỳ Linh thì chậm hơn một chút, nhưng vẫn nhanh hơn Phi Tuyết thành chủ. Đặc biệt lúc này Phi Tuyết thành chủ bị ảnh chiếu thế giới áp chế, nhưng gã không nhận thua, cũng biến ra sáu cánh tay, cầm sáu thanh chiến đao xông về hướng Kỳ Linh. Xoẹt! Kiếm như nước, sóng nước như chiều, từng đợt sóng chiều hết sức khó chịu, thế nhưng dịu dàng triển miên như cánh tay tình nhân. Phi Tuyết Thành Chủ biến sắc mặt. Sao? Phi Tuyết Thành Chủ hết sức vận dụng 6 thanh chiến đao ngăn cản kiếm thuật âm nhu vô hình của Kỳ Linh, nhưng hắn thi triển tâm kiếm thuật khiến cho kiếm càng thêm quỷ mị, tốc độ nhanh hơn nhiều. Phi Tuyết Thành Chủ không cản nổi. Hai luồng kiếm quang nhanh chóng quấn quanh người Phi Tuyết Thành Chủ, tựa như nhiễu chỉ nhu, từng vòng rồi lại từng vòng quấn quanh gã. Vèo! Phi Tuyết Thành Chủ hóa thành các hạt tuyết chạy trốn rồi ngưng tụ ở phía xa. Kỳ Linh nhức đầu. Trốn ư? Kỳ Linh cũng không có nắm chắc giết được Phi Tuyết Thành Chủ, vì thân bất tử của đối phương rất là khó chơi. Phi Tuyết Thành Chủ hoảng hốt, tim đập nhanh, thầm nghĩ: tại sao lại mạnh như vậy? Kiếm của hắn quá nhanh, mới đụng độ đã đánh bại ta rồi. Lúc trước Phi Tuyết Thành Chủ dễ dàng nghiền áp Kỳ Linh, nếu không nhờ chúa tể giáp y thì gã đã thành công chém chết hắn. Giờ phút này chênh lệch giữa Phi Tuyết Thành Chủ và Kỳ Linh giống như cách biệt của hai người lúc trước, ưu thế của Kỳ Linh thậm chí còn lớn hơn. Kỳ Linh thu về 5 thanh Bất Khổng kiếm, 6 cánh tay cùng nắm một thanh kiếm, dốc hết sức thi triển thức uy lực lớn nhất. Trung cực kiếm đạo thiên băng thước, giết cho ta! Bùng! Bầu trời thánh thành tựa như cả không gian sụp đổ, trên bầu trời tối đen dường như dấn lên sóng chiều hùng dũng, đó là sóng chiều diệt tuyệt tất cả. Từng đợt kiếm làm cho những người xem sinh ra cảm giác không thể địch lại. Màng nhà chúa tể núp trong bóng tối phía xa cũng thầm giật mình. Kiếm chiều mạnh quá! Vào khoảnh khắc này, nhân quả cũng bị chấn áp, thời không dao động ngừng lan tỏa. Huyết Vân Đế Quân hóa thành biển máu cũng sinh ra nỗi sợ kinh hoàng, uy năng tuyệt đối làm cho người ta phải sợ hãi. Không thể nào, không thể nào! Vì Tuyết Thành Chủ không dám tin, gã vận dụng 6 thanh chiến đao hết sức mà ngăn cản. Bùm! Tựa như châu chấu đá xe, trước kiếm quang đáng sợ hóa thành sóng chiều, Phi Tuyết Thành Chủ bị nghiền áp trong khoảnh khắc, thân thể tan vỡ thành vô số bông tuyết. Tuyết lất phất ở phía xa, ngưng tụ thành Phi Tuyết Thành Chủ mặt trắng bệch. Phi Tuyết Thành Chủ không bị thương tích gì, thế nhưng tâm linh chịu trùng kích quá lớn. Huyết Vân Đế Quân muốn trốn. Phi Tuyết, Bắc Minh quá mạnh, không thể nào so sánh được, chúng ta đi thôi. Phi Tuyết Thành Chủ như phát cuồng truyền âm mà hét to. Đi ư? Làm sao mà đi đây? Kiếm của hắn uy năng quá mạnh, chấn áp thời không, chúng ta muốn xé rách thời không chạy trốn cũng không được đâu, phải nhờ vào báu vật mới có thể chạy thoát được. Đã nhất định phải dùng báu vật, vậy thì chúng ta hãy sử dụng vật giữ mạng liều với hắn một phen, hai chúng ta mỗi người dùng một món có lẽ có thể chém giết được hắn. Huyết Vân Đế Quân cứng người. Phi Tuyết Thành Chủ truyền âm thuyết phục. Không giết hắn thì ngày nào đó hắn sống là ngày đó chúng ta phải trốn chui, trốn nhủi. Liều một phen đi, hắn không có thần bất tử, có lẽ sẽ chết thôi. Huyết Vân Đế Quân cũng cảm thấy lần này quá uất nghẹn. Được. Nếu hai người sợ hãi, chạy cuống cuồng thì hễ Kỳ Linh còn sống là họ cứ phải trốn mãi. Liều một phen đi, có lẽ sẽ giết chết được đạo quân đáng sợ này. Phi Tuyết Thành Chủ lấy ra trường mâu màu xám đã gãy. Đi. Trường mâu màu xám bay qua không trung, rất bình thường, chẳng lộ ra hơi thở gì. Thế nhưng vô số tu hành giả xem cuộc chiến trong thánh thành cảm giác nỗi sợ hãi, hãi hùng đến từ bản năng. Bọn họ hiểu rằng trường mâu màu xám đó hơi phát tán chút uy năng cũng đủ giết chết họ rồi. Tay Huyết Vân Đế Quân cũng cầm một vầng sáng cong cong, mắt thường khó thấy rõ hình dạng thật của nó. Giết! Huyết Vân Đế Quân cắn răng, vầng sáng bay khỏi tay lão. Xoẹt! Trên bầu trời xuất hiện vầng trăng sáng rực rỡ, ánh trăng mông lung, ánh sáng dịu dàng, vầng trăng khuyết xinh đẹp bay hướng Kỳ Linh, nhìn thì như chậm chạp, thế nhưng nhanh hơn trưởng mâu xám một chút. Phi Tuyết Thành Chủ, Huyết Vân Đế Quân khát vọng mà nhìn, đây đã là hy vọng cuối cùng của họ. Phải chết, nhất định phải chết cho ta. Một vầng trăng khuyết nhìn chậm nhưng thật ra tốc độ nhanh đến khó tin. Nó tỏa ra ánh sáng mông lung bao phủ Kỳ Linh, làm hắn muốn dựa vào vô ảnh độn thuật tránh né cũng không được. Kỳ Linh hưng hực chiến ý, bắt đầu sáu tay cầm 6 thanh Bắc Hồng kiếm, thi triển kiếm thuật phòng ngự. Đây là lực lượng đẳng cấp chút tể sao? Vừa lúc để ta thử uy lực của nó. Vụt! Trăng khuyết chớp mắt bay đến trước mặt Kỳ Linh, vật xinh đẹp nhưng mang theo uy hiếp đáng sợ. Kiếm quang của Kỳ Linh lóe sáng, tựa như thủy triều dịu dàng nhất. Thủy triều hình thành vòng xoáy chung quanh hắn cũng biến thành lỗ đen. Mép của lỗ đen lăn tăn thủy triều kiếm quang. Phụt! Trăng khuyết nhẹ nhàng bay vào lỗ đen. Bùm! Bầu trời thánh thành nổ tung, thời không nổ tung, từng tầng di độ không gian vặn vẹo khác nhau. Kỳ Linh không kiềm chế được, bị chấn cho bay ngược ra sau, cảm nhận lực lượng bị nhiều lớp suy yếu vẫn đánh trúng toàn thân. Kỳ Linh nở nụ cười, cơ thể tê tê khá dễ chịu. Kỳ Linh tu luyện lâu như vậy, cộng thêm nhiều cơ duyên, rốt cuộc có thể nhẹ nhàng ngăn chặn lực lượng cấp chúa tể công kích. Mặc dù vẫn bị nó áp chế, nhưng khí huyết Kỳ Linh vững vàng, không bị chấn cho hộc máu, có thể thấy chênh lệch không phải quá mức. Kỳ Linh nở nụ cười. Bây giờ ta đã đứng chân đỉnh thánh thành chi chủ rồi, cách cấp chúa tể rất gần. Hơn nữa kiếm thuật của ta rất giỏi về phòng ngự, báu vật của Phi Tuyết thành chủ Huyết Vân Đế Quân liều mạng không có sức uy hiếp gì lớn với ta. Xoẹt. Trường mâu màu xám thuật trông bình thường bay đến trước mặt Kỳ Linh. Trường mâu bình thường, mỗi mâu ẩn chứa uy năng hủy diệt siêu đáng sợ. Kỳ Linh nhìn trường mâu bay tới gần mình, hắn có rảnh rỗi quan sát đánh giá. Xem phong cách thì giống như Tây Thư tộc đã để lại, không biết Tây Thư tộc dùng thủ đoạn gì khiến cho mỗi trường mâu ẩn chứa uy lực đáng sợ như vậy. Trước mặt Kỳ Linh lại xuất hiện thủy triều kiếm, thủy triều hình thành vòng xoáy lỗ đen chặn lại trường mâu màu xám bắn tới. Rắc rắc, thời không trên cao bị xé rách, miệng vết thương vặn vẹo, lực lượng màu xám xuyên qua vết thương này. Kỳ Linh bị chấn lại bay ra sau. Nói thì chậm, nhưng thật ra mặt trăng cong và trường mâu mộc mạc liên tiếp công kích Kỳ Linh, đánh hắn không ngừng bay ngược ra sau. Thế nhưng dù gì Kỳ Linh bị yếu thế lại không hộc máu, càng đừng nói tới bị thương nặng. Phi Tuyết thành chủ Huyết Vân Đế Quân ngây ngốc. Cái gì? Sao có thể như vậy? Phi Tuyết thành chủ vừa thấy tức giận vừa không cam lòng. Đối diện uy năng cấp chúa tể mà hắn ngay mặt ngăn chặn được ư? Thậm chí không bị thương quá lớn ư? Phi Tuyết thành chủ hiểu rằng cách biệt giữa mình và Bắc Minh đạo quân quá lớn. Bắc Minh đạo quân không chỉ có công kích lợi hại, về mặt phòng ngự cũng khủng bố, lực lượng cấp chúa tể bị hắn chặn lại dễ dàng. Huyết Vân Đế Quân đau khổ mà nói: Phi Tuyết, chúng ta thua thật rồi, chúng ta không đánh lại hắn ta không có chút hy vọng nào. Huyết Vân Đế Quân xé mở đường hầm thời không, hóa thành sóng máu lao vào trong chạy trốn. Trong lòng Phi Tuyết thành chủ có rất nhiều suy nghĩ. Gã từng nằm trong hàng đỉnh cao nhất Viêm Long vực giới, một trong 8 thánh thành chi chủ, thế nhưng bây giờ chỉ vì một đạo quân đánh cho Phi Tuyết thành chủ chật vật mà trốn. Gã biết dựa vào sức mình không có chút khả năng đấu lại Kỳ Linh. Phi Tuyết thành chủ nhìn chăm chú Kỳ Linh ở phía xa nói: Thua, nhưng ta sẽ không bỏ qua như vậy đâu, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đạo quân lúc trước không đáng lọt vào mắt gã, nay đã trở thành kẻ địch đáng sợ. Phi Tuyết thành chủ không nghĩ nhiều nữa, lập tức xé rách khe hở thời không mà chạy đi. Vì Kỳ Linh bị uy năng cấp chúa tể đánh lén, trung cực kiếm đạo thiên băng thức chấn áp thời không sớm bị phá giải, nên Phi Tuyết thành chủ Huyết Vân Đế Quân có thể dễ dàng xé thời không chạy trốn. Phi Tuyết thành chủ Huyết Vân Đế Quân hiểu rõ sự chênh lệch nên sáng suốt chọn chạy trốn. Kỳ Linh lại đứng giữa hư không, xung quanh không có tu hành giả nào khác cả. Phi Tuyết thành chủ Huyết Vân Đế Quân đã xé rách thời không chạy trốn, các pháp thần đế quân thì đã chạy tứ tán ngay khi Kỳ Linh bị trường mâu mộc mạc và trăng khuyết công kích. Dù sao dưỡng dục ra được pháp thân cường đại không dễ dàng gì, bọn họ không muốn vứt bỏ pháp thân. Thế là trên bầu trời thánh thành chỉ có một mình thiếu niên áo trắng đang đứng lặng ở đó. Cảnh này khiến cho vô số tu hành giả toàn thánh thành phải nhìn chăm chú. Hàng vạn đạo quân ngơ ngẩn nhìn, không ai ngờ sẽ có kết cục như vậy. Phi Tuyết thành chủ đã trốn, một đống đế quân đã chết đi, một số khác chạy thoát rồi, hoặc chết hoặc trốn. Bây giờ trên bầu trời thánh thành chỉ còn lại một mình Bắc Minh đạo quân thôi. Thật quá mạnh, Bắc Minh đạo quân đánh 20+ đế quân không chịu nổi, thánh thành chi chủ không địch lại Bắc Minh đạo quân. Vô số tu hành giả kích động phát cuồng, bọn họ thi nhau truyền tin cho bằng hữu thân thiết biết được. Tin tức trước giờ chưa từng có, khó tin chưa bao giờ nghe qua, điên cuồng khuếch tán 4 phương 8 hướng. Mỗi một đạo quân được tin này hay một số đế quân ẩn cư cũng hoàn toàn bị rung động. Cái gì? Một đạo quân hoàn toàn đánh bại thế lực Phi Tuyết thánh thành nằm trong 8 thánh thành ư? Pháp thân của Kỳ Ẩn Đế Quân, An Thần Đế Quân, tộc Sinh Mệnh Vĩnh Hằng đang đi trên đường bị giật mình kêu lên. Cái gì? Hắn mạnh như vậy sao? Đi nhanh lên, đi. Bọn họ lao đi với tốc độ nhanh nhất. Trong một thế giới xinh đẹp được ánh sáng rực rỡ vô tận bao phủ, trong một cung điện nằm ở nơi cao nhất thế giới, một lão nhân tóc dài màu bạc với đôi cánh trắng bước ra. Lão nhân vẻ mặt giật mình nói: Một đạo quân mà đánh Phi Tuyết Huyết Vân chạy tan tác ư? Đối diện báu vật uy năng cấp chúa tể mà có thể ngay mặt ngăn chặn sao? Ta luôn tiềm tu hỏng đến cấp chúa tể, không ngờ Viêm Long vực giới hiện giờ sinh ra đạo quân lợi hại như vậy. Đạo quân mà mạnh như vậy, có lẽ ta sẽ tìm được cơ hội đến đẳng cấp chúa tể thông qua hắn ta. Lão nhân tóc bạc cánh đen cất bước hóa thành luồng sáng, chớp mắt xuyên qua thời không mất hút. Một bà lão mặt nhăn nheo bước ra từ nhà gỗ, một số sinh linh phản tục sống quanh bà. Không thể nào, tin tức có bị sai lầm không? Đạo quân sao mạnh như vậy được chứ? Nhưng những đứa quân đạo minh cũng chuyển tin giống nhau cho ta. Đạo quân thực sự mạnh như thế sao? Khuôn mặt bà lão nhanh chóng thay đổi, rất nhanh biến thành cao quý ung dung, quần áo trở nên hoa lệ. Nữ nhân ung dung phất tay, xé khe hở thời không bước vào bên trong. Rất nhiều lão già, đế quân ẩn cư lâu thật lâu, sự sống chết đã thành điều bí ẩn. Bình thường họ không tiếp xúc với bên ngoài, cùng lắm vài bạn già có cách liên lạc bí ẩn. Nhưng khi vài bạn già truyền tin cho họ biết cuộc chiến giữa Phi Tuyết Thánh Thành, thì đám già ẩn cư cũng dục dịch. Bọn họ ẩn cư vì không muốn bị nhiều việc quấn thân, chỉ muốn yên tĩnh, tu luyện, sống một cuộc sống mà mình đã lựa chọn, mình đã thích. Bọn họ đều theo đuổi bước chân vào cánh cửa chúa tể, vì từng có đế quân làm hành động vĩnh hằng đế quân tu luyện, dần dần bước vào chúa tể. Bây giờ có một đạo quân mạnh đến mức này, tự nhiên hấp dẫn các phương. Mang nhà chúa tể đã đến từ lâu, luôn âm thầm quan sát mọi chuyện đang diễn ra. Mặc dù bị giật mình, nhưng lão vẫn giữ được sự bình tĩnh. Nhưng khi Kỳ Linh đối diện Trang Khuyết, Trường Mâu mộc mạc đánh lén mà có thể ngay mặt ngăn cản, thì Mang Nhai chúa tể giật nảy mình. Mang Nhai chúa tể kinh ngạc nói: "Đó là bảo vật Tây Tư tộc để lại, uy năng hoàn toàn sánh bằng một kích hết sức của chúa tể, chỉ yếu hơn đòn hết sức của ta một chút, thế nhưng cũng đến đẳng cấp Phong Vũ Minh Lan rồi. Hai lần bảo vật đánh lén nối tiếp nhau mà Bắc Minh chỉ ỷ vào kiếm thuật ngăn cản được." Mang Nhai chúa tể bị rung động. Tuy hắn bị áp chế, nhưng thực sự ngay mặt ngăn cản được. Thực lực của hắn ta đã là đỉnh cao nhất trong Thánh Thành chi chủ, ngang ngửa hai vị lãnh tụ đạo minh. Khó tin, không thể tin được. Khuyết điểm duy nhất của hắn ta có lẽ là thân bất tử. Tu hành kiếm đạo bình thường không có thân bất tử, vậy thì năng lực giữ mạng sẽ kém đi một chút. Mang Nhai chúa tể không biết rằng Kỳ Linh đã tu hành ra thân bất tử, thân vô ảnh, nhưng uy năng cấp chúa tể đánh lén chưa đủ trình độ buộc hắn sử dụng thân bất tử. Kiếm thuật phòng ngự của hắn quá mạnh, có lẽ chỉ dựa vào kiếm thuật hắn có thể phòng thủ được Minh Lan, Phong Vũ. Còn ta ư? Hắn dù sao cũng là thành viên Mang Nhai quốc ta, ta sẽ không tấn công hắn. Mang Nhai chúa tể chật cười: "Thật không ngờ bất giác tiểu tử Bắc Minh đã thực sự không sợ bất cứ đối thủ nào trong Viêm Long vực giới nữa rồi. Hắn chỉ là đạo quân, hắn đã làm gì để đi tới bước đường này được đây? Xưa nay thậm chí trong truyền thuyết ta cũng không nghe nói qua có đạo quân mạnh như vậy." Ánh mắt Mang Nhai chúa tể nhìn Kỳ Linh có chứa tia tìm tòi. Chắc chắn có bí mật gì đó rồi. Mang Nhai chúa tể rất khát vọng, khao khát muốn tìm hiểu huyền bí của Kỳ Linh, có lẽ sẽ giúp ích cho thực lực của lão. Mang Nhai chúa tể là đệ nhất chúa tể trong Viêm Long vực giới, nhưng còn nhiều vực giới dị vũ trụ khác nữa vẫn có người mạnh hơn lão. Trên bầu trời Thánh Thành chỉ còn một mình Kỳ Linh áo trắng đang đứng đó. Kỳ Linh liếc mắt nhìn phía xa, có một hướng lờ mờ cho hắn cảm giác Mang Nhai chúa tể tại đó. Hướng khác có mấy vị đại năng đang nhìn. Kỳ Linh ngó hướng cung điện nguy nga phía xa. Phi Tuyết Ma Cung. Hắn đang nhìn Phi Tuyết Ma Cung. Bùm. Kỳ Linh chợt biến thành người khổng lồ cao trăm vạn trượng, hai tay chụp Phi Tuyết Ma Cung cưỡng ép nhổ lên. Nguyên Ma Cung nổi lên nhiều phủ văn cấm chế, cố gắng bảo vệ kiềm lại. Kỳ Linh quan sát, hắn dùng cách cưỡng ép này để quan sát hết ảo diệu cấm chế, dễ dàng phá tan cấm chế, hủy nguyên Phi Tuyết Ma Cung. Vô số tu hành giả trong Thánh Thành càng hưng phấn mà xem. "Oa, Bắc Minh đạo quân đang nhổ Phi Tuyết Ma Cung kìa, định bưng luôn Nguyên Ma Cung sao?" Tu hành giả tầng dưới chót như bọn họ hàm hố thiên hạ loạn. Với bọn họ, dù có nhiều đế quân hơn nữa chết đi cũng chỉ là đề tài câu chuyện nói cho sướng mồm. Ầm ầm ầm ầm. Kỳ Linh nhổ Phi Tuyết Ma Cung, hiện ra ba đầu sáu tay, bốn cánh tay cầm Bắc Hồng Kiếm, chuẩn bị bài trừ cấm chế. Bỗng một giọng nói vang lên: "Bắc Minh đạo quân." Kỳ Linh ba đầu sáu tay cao trăm vạn trượng, ba cái đầu cùng ngước lên nhìn trời. Một dị tộc đầu hói lông vàng xuất hiện trên bầu trời. Lông vàng toàn thân tỏa ánh sáng mông lung, khí thế hùng hồn ngang ngửa Kỳ Linh. Kỳ Linh chào: "Ồ, Kim Tự Đế Quân." Kim Tự Đế Quân nói: Bắc Minh đạo quân đã giết nhiều đế quân, Phi Tuyết, Huyết Vân cũng chật vật mà trốn đã đủ rồi. Cũng đừng hủy đi Phi Tuyết Ma Cung này, dù sao cũng thuộc thế lực tám thánh thành. Lúc trước đạo minh bàn bạc rồi đã quyết định, dù ngươi có thể đánh bại bọn họ một lúc thì trải qua 108,000 hỗn độn kỷ nguyên sau, nếu ngươi không hợp đạo thành công, Phi Tuyết Ma Cung vẫn sẽ lại nổi lên. Kỳ Linh cau mày, hắn không tự tin việc hợp đạo, nếu thất bại thì hắn thân chết hồn diệt, Phi Tuyết thành chủ sẽ lại chui ra. Giọng Kỳ Linh ồm ồm vang vọng trong thiên địa. 108,000 hỗn độn kỷ nguyên sau, khi đó Phi Tuyết Ma Cung là nổi lên hay tuột dốc là chuyện của 108,000 hỗn độn kỷ nguyên sau. Bắc Minh ta hễ còn sống thì nhất định nhổ bỏ Phi Tuyết Ma Cung. Ai dám to gan tự xưng là đệ tử Phi Tuyết Ma Cung, hễ ta biết tin nhất định giết không tha. Giọng Kỳ Linh vang vẳng khắp thiên địa. Ta sống ngày nào thì Phi Tuyết Ma Cung đừng mơ mà nổi lên. Kỳ Linh đang tuyên bố quyết định, quyết định của đại năng đứng trên đỉnh Viêm Long vực giới, chúa tể cũng không làm gì được hắn, ai cũng đều phải suy xét thận trọng. Kim Tử Đế Quân đứng giữa không trung nhẹ lắc đầu nói: người đã quyết định như vậy thì ta cũng không khuyên nhiều nữa, ta chỉ có thể nhắc nhở ngươi, dù sao là một đoàn Vĩnh Hằng Đế Quân, tùy ngươi giết một ít nhưng càng nhiều người giải rác các nơi, lúc ngươi mạnh có lẽ bọn họ tránh né ngươi, chờ sau này ngươi chết đi sợ là hậu bối của ngươi sẽ có rắc rối. Kỳ Linh mắt lóe tia sáng lạnh, đám đế quân của Phi Tuyết Ma Cung đều là ma đầu, nếu như Kỳ Linh chết đi sau này bọn họ trả thù sẽ tìm đến Tam Giới và Thiên Thương Cung, thế nhưng Kỳ Linh dám làm như thế thì dĩ nhiên không sợ những ba đầu kia. Một là vì Tam Giới rất ẩn khuất chưa từng công khai, không ai biết quê hương của Kỳ Linh ở Tam Giới. Thứ hai, tiếp theo Kỳ Linh sẽ đi Ma Tượng Thạch Bích một chuyến, mang đi 4 khôn lỗi sức chiến đấu cấp thánh thành chi chủ, một số pháp bảo Tây Tư tộc đưa về cho Tam Giới. Dù có thế nào, nếu tương lai Kỳ Linh không hợp đạo thành công, thân chết đạo tiêu thì hắn vẫn sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện. Thiên Thương Cung cũng không cần Kỳ Linh phải lo, vì Thiên Nhất Đế Quân giỏi nhất là thủ đoạn thân bất tử, thánh thành chi chủ cũng không làm gì được gã. Kỳ Linh nhìn thẳng vào Kim Tự Đế Quân nói: trả thù ta ư? Chúng muốn trả thù thì việc đầu tiên là phải sống đến ngày ta chết đã. Kỳ Linh sẽ không để đám đế quân này sống nhân qua 108,000 hỗn độn kỷ nguyên. Kim Tự Đế Quân nhướng mày thầm kinh thán: thật không uống là đạo quân, đa số đạo quân không quan tâm sống chết, làm việc càng điên cuồng. Phi Tuyết Ma Cung chọc phải Bắc Minh đạo quân này, coi như bọn họ xui xẻo. Mắt Kỳ Linh lóe tia sáng lạnh, hắn có nhiều thủ đoạn, hắn tu hành 5 tháng ngắn ngủi mà đã đến trình độ này, tương lai chưa chắc không thể hợp đạo. Hơn nữa tâm kiếm thuật còn có không gian tăng tiến, bí thuật tâm lực có thể tiến bộ nữa, nên biết kỹ xảo huyễn thuật Kỳ Linh chưa bằng Vũ Thường đạo quân ngày xưa. Hắn chỉ ỷ vào tâm lực mạnh hơn mới có uy lực như thế. Chờ bí thuật tâm lực tăng cao thì thủ đoạn tâm lực của Kỳ Linh sẽ khiến nhiều Vĩnh Hằng Đế Quân phải sợ hãi. Bọn họ đối diện với chúa tể có lẽ còn chạy thoát được, nhưng nếu rơi vào huyễn thuật của Kỳ Linh thì không kịp trốn, cho nên đế quân tâm lực lưu rất là đáng sợ. Kỳ Linh thản nhiên nói: từ từ rồi tính đi. Kỳ Linh bỗng nhổ Phi Tuyết Ma Cung lên, vô số cấm chế liền hiện hiện. À, bốn cánh tay cầm Bắc Cổng Kiếm thi triển kiếm thuật cưỡng ép bài trừ cấm chế. Phi Tuyết Ma Cung không có một bóng đế quân, tất cả đã chạy đi hết. Nếu có đế quân chủ trì thì Kỳ Linh phải rắc rối gỡ bỏ cấm chế, nhưng không có đế quân chủ trì, với thực lực hiện giờ của Kỳ Linh có thể trực tiếp cưỡng ép xé rách phá hoại cấm chế. Vèo bùm, nhiều trận pháp cấm chế bị cưỡng bức bài trừ. Âm âm âm âm, một số phụ tá, các tu hành giả tầng chót trong Phi Tuyết Ma Cung chạy bạt mạng ngay khi Kỳ Linh nhổ Phi Tuyết Ma Cung. Chỉ hơn 10 giây, Bắc Cẩm Kiếm đã phá hết trận pháp cấm chế. Vèo, như là nhổ củ cải, Phi Tuyết Ma Cung to lớn bị bứng tận gốc lên. Người khổng lồ ba đầu sáu tay, cao trăm vạn trượng Kỳ Linh nhổ Phi Tuyết Ma Cung lên. Cảnh tượng này khiến cho vô số tu hành giả thánh thành kinh thán. Bọn họ mãi mãi không thể nào quên cảnh này, cũng thấy mừng vì được xem tận mắt, vì đây là đạo quân nghịch thiên nhất trong năm tháng vô tận từ xưa đến nay. Kỳ Linh động ý niệm thu Phi Tuyết Ma Cung lại. Thu nguyên Phi Tuyết Thánh Thành vẫn yên ả như cũ, chỉ có chỗ vốn là Phi Tuyết Ma Cung này đã trống trải. Các tu hành giả thổn thức bàn tán: Phi Tuyết Ma Cung tiêu rồi, tiêu tùng. Ít nhất trong 108,000 hỗn độn kỷ nguyên này không có mấy người đứng ra xưng là Phi Tuyết Ma Cung đâu. bên trong Phi Tuyết Ma Cung đa số là tu hành giả bình thường, chỉ có 30 đế quân, lần này chết 8 người, dư 20 mấy người đều là thế giới cảnh đạo quân. Các thế giới cảnh đạo quân không sống nổi qua 108.000 hỗn độn kỷ nguyên. Bởi vậy, cơ sở Phi Tuyết Ma Cung thanh thế to lớn hoàn toàn đã mất đi, chỉ còn xuất lại những đế quân. Các đế quân còn phải đi trốn, e sợ bị Kỳ Linh phát hiện ra. Bên trên bầu trời thánh thành, Kỳ Linh mới nhổ Phi Tuyết Ma Cung lên, hắn đứng song song với Kim Tự Đế Quân. Kim Tự Đế Quân lên tiếng: "Bắc Minh đạo quân, mời đi theo ta." Kỳ Linh nhìn qua, giữa hư không phía xa có một thế giới màu vàng đang kéo dài, mở mang, hình thành. Kỳ Linh mơ hồ thấy trong thế giới đó có Măng Nhai Chúa Tể, Minh Lan Chúa Tể, Phong Vũ Chúa Tể và các thân hình khí thế hùng hồn khác. Kim Tự Đế Quân cười nói: "Ba vị chúa tể và các đế quân ẩn cư đều đã xuất hiện, muốn gặp mặt Bắc Minh. Ngươi là đạo quân mạnh nhất từ xưa đến nay, đám lão già đều muốn gặp." Kỳ Linh gật đầu nói: "Ừ, đúng là nên đi gặp." Măng Nhai Chúa Tể trong thế giới màu vàng phía xa truyền âm lại: "Bắc Minh, cứ qua đây đi, đừng lo." Nói sao thì Kỳ Linh thuộc về Măng Nhai Quốc, Măng Nhai Chúa Tể chắc chắn đứng về phe hắn. "Đi." Vèo vèo. Kỳ Linh và Kim Tự đạo quân lập tức bay hướng thế giới màu vàng. Hai người bay vào bên trong, thế giới màu vàng lập tức khép kín. Thế giới màu vàng mở ra giữa hư không, cách Phi Tuyết Thánh Thành trăm ức dặm, thế nhưng Vĩnh Hằng Đế Quân bình thường không phát hiện ra được. Bay vào thế giới màu vàng, Kỳ Linh quan sát ngay, phía trước có 9 áng mây, mỗi áng mây có một cái bàn, trên bàn đặt chút trái cây tiên nhưỡng quý giá. Có 7 vị đại năng ngồi xếp bằng trên 7 áng mây, gồm có Măng Nhai Chúa Tể, râu bạc áo trắng tinh, Phong Vũ Chúa Tể, râu tóc màu lục, Minh Lan Chúa Tể, khuôn mặt đẹp tuyệt trần, Hắc Vân Đế Quân, một trong hai vị lãnh tụ đạo minh, tóc đen áo đen, ba vị khác thì Kỳ Linh chưa thấy mặt bao giờ, đều có khí độ bất phàm. Kỳ Linh thầm giật mình: "Ôi mẹ ơi, mấy lão già ẩn giấu trong Viêm Long vực giới chắc đều có mặt ở đây rồi." Kim Tử Đế Quân chỉ 2 áng mây trắng còn trống: "Bác Minh, mời ngồi." Kỳ Linh khiêm tốn mời lại: "Mời Kim Tử Đế Quân." Kim Tự Đế Quân dù sao cũng là một trong hai lãnh tụ của đạo minh, hai người cùng bay đến, ngồi xếp bằng trên áng mây, tổng cộng 9 vị đại năng đã có mặt. Kim Tự Đế Quân ngồi xuống, rồi quét mắt nhìn qua, cười lớn nói: "Ồ, hiếm khi nào náo nhiệt như thế này, nhiều bằng hữu cũ đã lâu không gặp, lần này đều có mặt cả." Nam nhân áo vàng tóc vàng ngồi ở phía xa cười nói: "Đúng là lâu không gặp, lần này vì Bắc Minh đạo hữu mà nhiều bằng hữu tốt tụ tập lại với nhau. Cuộc tụ hội này xứng đáng là đại hội Viêm Long vực giới rồi." Hắc Vân Đế Quân gật gật đầu cười nói: "Đương nhiên rồi, đại năng đều tụ tập trong đại hội Viêm Long vực giới ta. Bình thường các ngươi ẩn cư khắp nơi, muốn gặp mặt cũng không dễ dàng. Lần này chủ động đi ra hết ư?" Nữ nhân ung dung hoa mỹ mỉm cười nói: "Bạc Minh đạo hữu tuyệt vời như vậy, làm sao chúng ta không đi gặp được?" Thanh niên tóc bạc áo đen nói: "Nếu không vì Bắc Minh đạo hữu, chẳng lẽ vì mấy khuôn mặt già các ngươi ư?" Kim Tự Đế Quân quay đầu nhìn Kỳ Linh cười nói: "Bắc Minh, để ta giới thiệu cho ngươi, ba vị bên cạnh chắc ngươi đã sớm quen rồi, Mang Nhai Chúa Tể, Phong Vũ Chúa Tể, Minh Lan Chúa Tể, còn có Hắc Vân Đế Quân, cũng không cần giới thiệu đúng không?" Kỳ Linh nghe gật gật đầu. Kim Tự Đế Quân chỉ hướng nam nhân áo vàng tóc vàng nói: "Còn vị này là vị đế quân sống lâu nhất trong đạo minh, tên là Kim Khổng Đế Quân, thật lâu trước kia từng chiếm lĩnh thánh thành, về sau Kim Khổng Đế Quân chủ động buông bỏ, tự đi ẩn cư, ít khi lộ mặt, giờ hễ mai biết được đến hắn đâu." Kỳ Linh chào ngay: "Kim Khổng Đế Quân, thì ra là Kim Khổng Đế Quân. Bác mình sớm nghe về Kim Khổng Đế Quân nhưng biết rất ít, hôm nay đã được gặp mặt." Kim Khổng Đế Quân là vị đế quân nổi tiếng như cồn, từng rực rỡ một thời đại ngắn ngủi, là đế quân chói mắt nhất của mọi thời đại đó. Về sau không hiểu tại sao Kim Khổng Đế Quân im hơi lặng tiếng, không chút tin tức. Tuổi thọ của y rất dài, khá nổi tiếng trong cuộc chiến thượng cổ. Kim Khổng Đế Quân hơi đắc ý nhưng ra vẻ khiêm tốn nói: "Không đáng giá nhắc tới, không đáng giá." Kim Tự Đế Quân chỉ vào nữ nhân ung dung hoa mỹ: "Ta giới thiệu vị tiếp theo, đây là Hoàng Quỳnh Đế Quân, xem như trẻ tuổi nhất trong mấy người chúng ta." Kỳ Linh chào: "Bái kiến Hoàng Quỳnh Đế Quân." Hoàng Quỳnh Đế Quân nhẹ gật đầu, nhoẻn miệng cười nói: "Bắc Minh đạo hữu khách sáo rồi." Cuối cùng là Kim Tự Đế Quân nhìn hướng thanh niên tóc bạc áo đen nói: vị này là thanh thạch đạo nhân, xứng đáng là đệ nhất đại năng trong đạo minh. Thanh niên tóc bạc áo đen nói: khen chặt rồi, khen chặt rồi. Kỳ Linh hết hồn: đệ nhất nhân trong đạo minh ư? Dám nói thẳng trong trường hợp thế này thì không phải lời khen sáo rỗng. Bên tai Kỳ Linh nghe Mang Nhai chú tể truyền âm nói: Bắc Minh, lần này mấy lão giả đạo minh đều đi ra chỉ vì ngươi, nên hãy cẩn thận một chút. Kim Khổng đế quân, Hoàng Quỳnh đế quân cũng không có gì, thế nhưng ngươi phải cảnh giác với thanh thạch đạo nhân. Thực lực của hắn cực mạnh, tuy không phải chúa tể, thế nhưng sánh bằng ba người chúa tể chúng ta. Kỳ Linh nghe mà giật nảy mình. Kỳ Linh truyền âm hỏi: sao ta chưa từng nghe nói về thanh thạch đạo nhân vậy? Mang Nhai chúa tể đáp: năm vị đế quân đạo minh trước mắt ngươi, bàn về tính tình thì thanh thạch đạo nhân là tốt tính nhất, rất ít khi ra mặt, rất nội liễm, không quan tâm tiếng ảo, một lòng cầu đạo. Tuy hắn là đệ nhất nhân đạo minh miễn bàn cãi, nhưng ít ai biết đến. Người cũng đừng quá lo, thanh thạch đạo nhân rất tốt tính, cũng dễ nói chuyện. Kỳ Linh truyền âm hỏi: hắn không phải chúa tể, thế nhưng tại sao có thể so sánh với chúa tể vậy? Thanh thạch đạo nhân tu hành từ trong phàm tục, nên có bản tôn và nguyên thần thứ hai. Hắn lập đạo trở thành đế quân thì một lòng tiềm tu, thực lực thuộc vài người đỉnh cao nhất trong đạo minh. Bản tôn ở bên ngoài mạo hiểm phiêu bạt, khoảng hơn 30 vạn hỗn độn kỷ nguyên trước, hắn phát hiện ra một di tích Tây Tư tộc để nguyên thần thứ hai sử dụng nghi thức xả thân chuyển hóa thành đế quân áo đen của Tây Tư tộc. Bản tôn vẫn tu hành, nguyên thần thứ hai thì chuyển hóa thành đế quân áo đen sông sáo bên ngoài. Thanh thạch đạo nhân có bảo vật nhiều nhất trong toàn đạo minh, tuyệt đối đừng chống lại hắn ta. Dù thanh thạch đạo nhân rất hiền, hắn không giận thì thôi, đã giận là rất kinh khủng. Kỳ Linh nghe mà phải líu lưỡi. Đạo quân áo đen ư? Vậy chẳng phải là sinh vật hình người màu đen hay sao? Đó là sức chiến đấu cấp độ chúa tể. Trong trận chiến thượng cổ, một sinh vật hình người màu đen cùng hai chúa tể đồng quy vô tận. Nguyên thần thứ hai của thanh thạch đạo nhân là sinh vật hình người màu đen ư? Hèn gì có thể đánh đồng với ba chúa tể. Hai người truyền âm rất nhanh, Kỳ Linh đã có ước lượng. Kim Khổng đế quân nhìn Kỳ Linh mỉm cười nói: Bạc Minh đạo hữu rất giỏi, thân là đạo quân đã đánh bại hơn 20 mấy đế quân, Phi Tuyết Huyết Vân hợp tác cũng không chịu nổi một kích trước mặt Bắc Minh đạo hữu ngươi. Đạo quân như vậy thật là chưa từng nghe thấy, ta ít khi khâm phục ai, thế nhưng hôm nay thực sự phục Bắc Minh đạo hữu ngươi rồi. Kỳ Linh nói: ồ, đã quá khen rồi. Minh Lan chúa tể khen ngợi: Bắc Minh đừng khiêm tốn, đạo hữu thực sự là đạo quân lợi hại nhất ta từng thấy đấy, hoặc nên nói là nghe qua, cho ta được mở rộng tầm mắt, khiến ta biết đạo quân cũng có thể có được thực lực như vậy. Thanh thạch đạo nhân lại tán thán: đúng rồi, mở rộng tầm mắt mà. Đạo quân mà lợi hại như thế, nếu như hợp đạo thành công thì thực lực hơn xa chúa tể bình thường rất nhiều, không chừng sánh bằng dị vũ trụ chi chủ. Dị vũ trụ chi chủ thông thường là chúa tể cướp lấy quyền khống chế một dị vũ trụ, kiểm soát quan nguyên của dị vũ trụ, nhờ vào lực lượng đó khiến thực lực tăng lên rất nhiều. Phong phú chúa tể lên tiếng: ta rất thắc mắc là tại sao Bạc Minh tiểu hữu lại có cảnh giới lợi hại như vậy khi còn là đạo quân thế. Kim Khổng đế quân cũng nhìn thẳng Kỳ Linh hỏi: ta cũng thắc mắc như vậy, không biết Bạc Minh đạo hữu có thể giải đáp cho chúng ta được không? Các đế quân bao gồm thanh thạch đạo nhân, năm vị đế quân đạo minh, dù là ba vị chúa tể đều nhìn Kỳ Linh chằm chằm. Ngay cả Mang Nhai chúa tể đứng về phe Kỳ Linh cũng tràn đầy tò mò đạo của hắn. Bất cứ tu hành giả nào đều muốn đi xa hơn về đạo, nên rất tò mò đạo của Kỳ Linh. Đạo quân mà mạnh như vậy, nguyên nhân là do ở đâu đây? Nếu biết nguyên nhân, có lẽ sẽ có xúc động cho bản thân trợ giúp mình. Vì vậy các đại năng rất tò mò và khao khát. Kỳ Linh cũng không thế lạ, tất cả nằm trong dự đoán. Kỳ Linh là một tu hành giả, hắn biết tu hành giả khát vọng về đạo cỡ nào. Vì biết trước mình bùng nổ sẽ dẫn đến nhiều rắc rối, lo các đại năng chạy ra đối phó với mình. Tuy hắn không sợ, thế nhưng chiến đấu quá nhiều, chọc một đống kẻ thù thì sau này mà khó làm việc. Vì vậy Kỳ Linh giết gà dọa khỉ, chấn nhất tứ phương, khiến những kẻ xấu xa không dám có ý đồ biến thái gì. Cuối cùng chỉ có đại năng đỉnh cao nhất toàn Viêm Long vực giới là có tư cách đến nhìn trộm, tìm tòi nghiên cứu. Dù muốn xem thấu, thế nhưng bọn họ hết sức lễ phép mời Kỳ Linh như vị khách quý. Đây là cục diện hắn muốn. Mọi người thân thiện nói chuyện với nhau, tốt biết bao, giải quyết gọn trong một lần, sau này không kèm theo rắc rối gì cả. Dù ngẫu nhiên đối địch với một, hai đại năng cũng nằm trong phạm vi chịu đựng được của hắn. tụ tập tại đây là những người đại biểu cho thế lực mạnh nhất Viêm Long vực giới. Ba chúa tể không thuộc về đạo minh. Cá nhân An Thần Đế Quân, lãnh tụ tối cao của tộc Sinh Mệnh Vĩnh Hằng, thực lực sánh ngang nhóm Kim Khổng Đế Quân. Nhưng thế lực tộc Vĩnh Hằng quá yếu, đạo minh là kẻ thù không đội trời chung, nên bọn họ không có tư cách nhúng tay vào. Vì vậy, chỉ có 5 vị đế quân đạo minh, ba chúa tể ngoại tộc góp mặt. Kỳ Linh quét mắt qua 8 vị đại năng giả địa vị cao nhất Viêm Long vực giới. Kỳ Linh cười nói: "Các vị đã rất tò mò, vậy ta xin nói một câu, thế nhưng đây là bí ẩn của ta, hy vọng các vị đừng đồn ra ngoài, càng ít người biết càng tốt." Kim Khổng Đế Quân đảm bảo: "Tất nhiên rồi." "Đùa ư, người biết càng ít càng quý giá, ai cũng biết thì còn ưu thế gì nữa đây." Mấy vị đại năng khác cũng mừng rỡ, không ngờ Kỳ Linh lại dễ nói chuyện như vậy. Kỳ Linh nói: "Đạo tu hành này có chia cao thấp, thế giới cánh nếu ngộ ra đạo của mình, bước vào cảnh giới sinh tử đạo quân. Có ngộ ra đạo bình thường, có một số lợi hại một chút, có vài người ngộ ra đạo mạnh nhất. Trên nữa là dung hợp hoàn mỹ mấy đạo mạnh nhất với nhau." Ba vị chúa tể, 5 vị đế quân đạo minh nhẹ gật đầu. Kỳ Linh lại tiếp tục nói: "Dung hợp đạo mạnh nhất thì đã là đỉnh cao nhất rồi, lợi hại nhất rồi hay sao? Dường như vô số tu hành giả đều cho rằng như vậy. Thế nhưng ta không đồng tình." Phong Vũ chúa tể trầm giọng hỏi: "Chẳng lẽ không phải ư?" Thanh Thạch đạo nhân nghi hoặc hỏi: "Dùng hợp đạo mạnh nhất đã là cực độ rồi sao?" Nếu là bình thường bọn họ sẽ khẳng định chém đinh chặt sắt, nhưng giờ đối diện với Kỳ Linh thì ai nấy đều hỏi lại cũng không quá tự tin. Kỳ Linh cười nói: "Đương nhiên không phải rồi." "Cái gì? Còn đạo càng mạnh hơn nữa sao? Cái này..." Ba vị chúa tể, 5 đế quân đạo minh nghe câu trả lời khẳng định đó thì giật nảy mình. Đây chính là sự đảo điên của đường tu hành. Vô số tu hành giả cho rằng đạo chia cao thấp, dung hợp đạo mạnh nhất đã là con đường cao nhất, khó khăn nhất rồi. Con đường này một khi hợp đạo thành công thì chắc chắn là chúa tể. Thế nhưng bây giờ Kỳ Linh nói với bọn họ, trên nữa còn có con đường cao hơn, khó khăn hơn. Kỳ Linh nói: "Ta dùng kiếm đạo đẳng cấp này bước vào sinh tử đạo quân cánh." Minh Lan chúa tể nhẹ gật đầu nói: "Thì ra là vậy, lúc ta là đạo quân đã phát hiện đạo của mình có thể hấp thu ảo diệu của các đạo khác rồi, có thể dần hoàn thiện ngộ ra tuyệt chiêu mạnh hơn. Lúc ấy ta hơi thắc mắc tại sao có thể hấp thu ảo diệu khác không ngừng biến mạnh ư? Chẳng lẽ dung hợp đạo mạnh nhất không phải là trung cực sao? Bây giờ gặp Bắc Minh thì ra ta đã hiểu rồi." Kỳ Linh cười: "Đúng vậy, đạo quân đi đường khác, lúc tu hành có thể tiếp tục hấp thu ảo diệu khác, hoàn thiện đạo của mình, ngộ ra tuyệt chiêu càng mạnh. Như đạo thủy hành, dù dung hợp ba đạo mạnh nhất nhưng không bao gồm đạo thủy hành hoàn chỉnh, vì vậy có thể tiếp tục hấp thu ảo diệu, dần dần hoàn thiện." Kỳ Linh thì lại khác: "Trung cực kiếm đạo của hắn đang là trung cực, trong cùng đẳng cấp Kỳ Linh không cần hấp thu. Hễ hắn đột phá thì năm thức trung cực kiếm đạo là hoàn mỹ nhất, không thể tiến bộ được nữa. Điều này khác với đạo quân khác." Kỳ Linh nói: "Đạo của ta được ta đặt tên là trung cực kiếm đạo." Kỳ Linh chợt cười nói: "Đương nhiên, bản thân ta cảm giác đây đã là trung cực, thế nhưng không chừng qua năm tháng vô tận nào đó lại xuất hiện một người kinh tài tuyệt diễm, nói cho ta biết còn tầng cao hơn nữa thì sao?" Mang Nhai chúa tể nhẹ gật đầu nói: "Trung cực kiếm đạo của ngươi bao trùm trên dung hợp đạo mạnh nhất, tính là trung cực được rồi. Cao hơn nữa thì không tưởng tượng được đâu." Ai nấy cũng đều hùa theo. Kỳ Linh đã hiểu, năm xưa khi hắn ngộ ra trung cực kiếm đạo thì sinh ra cộng minh với căn nguyên vũ trụ kiếm đạo. Giây phút đó Kỳ Linh hiểu rằng mình đã ngộ ra kiếm đạo hoàn chỉnh nhất, từ nay chính thức là kiếm đạo chi chủ. Kỳ Linh đã chuẩn bị tâm lý nói ra bí mật có đạo cao hơn, dung hợp đạo mạnh nhất. Vì không nói gì hết cả sẽ làm cho đám đại năng nghi ngờ, nói ra là tốt hơn. Chỉ nói một điều này cũng không có ảnh hưởng gì đến Kỳ Linh. Biết đạo càng mạnh hơn rồi thì làm gì đây? Những thiên tài thế giới cảnh có nhiều người biết dung hợp đạo mạnh nhất, nhiều người có truyền thừa của chúa tể, nhưng mỗi một thời đại ít ai thành đạo quân đỉnh cao. Như tâm kiếm thuật của Tâm Kiếm Đế Quân vậy, đã được công khai, nhiều người học môn kiếm thuật này. Thế nhưng cho đến nay chỉ có một mình Tâm Kiếm Đế Quân là hoàn toàn đại thành, những người đến sau không ai thật sự đại thành cả. Trung cực kiếm đạo của Kỳ Linh khó hơn tâm kiếm thuật, khó hơn dung hợp đạo mạnh nhất một nấc thang dài. Đạo này quá khó khăn. Dù Kỳ Linh hoàn toàn công khai trung cực kiếm đạo cho người đến sau học tập, không biết qua bao lâu mới sinh ra một yêu nghiệt tuyệt thế, khiến cho trung cực kiếm đạo đạt đến cảnh giới như hắn bây giờ. Huống chi Kỳ Linh không định công khai trung cực kiếm đạo. Đám đại năng giả kinh thán thổn thức: "Đạo trung cực ư?" giờ có biết cũng muộn, vì bọn họ đều hợp đạo thành đế quân rồi, đạo của mình hễ đã chọn, không cách nào đổi ý. Kim Khổng đế quân cười nói: Bạc Minh đạo hữu, giờ nghe nói có đạo trung cực càng cao hơn, khiến ta kinh thán, hâm mộ và khâm phục. Không biết Bắc Minh đạo hữu có thể lấy trung cực kiếm đạo ra cho ta xem được không, kiến thức được không? Tuy không thể tu luyện lại từ đầu, nhưng được mở rộng tầm mắt cũng tốt mà. Kỳ Linh nhướng mày, xem thử ư, kiến thức ư, đạo của mình sao có thể tùy tiện cho người khác xem được. Tuy đưa ra trung cực kiếm đạo cũng không phải người học được, thế nhưng Kỳ Linh cũng không muốn đưa. Kỳ Linh từ chối: Trung cực kiếm đạo của ta về sau sẽ chuyển cho đồ đệ, không thể chuyển ra ngoài được. Kim Khổng đế quân nói: Luận đạo giao lưu với nhau cũng tốt mà, ta sẽ đưa đạo của ta, một số truyền thừa khác mà ta đã có thể giao lưu với Bắc Minh đạo hữu. Hoàng Quỳnh đế quân cau mày lạnh lùng nói: Kim Khổng đừng quá đáng, những đạo của ngươi có thể so sánh với Bắc Minh đạo hữu hay sao? Bắc Minh đạo hữu có trung cực kiếm đạo là độc nhất vô nhị, bao trùm trên dung hợp đạo mạnh nhất rồi, dù là đạo của chúa tể cũng không thể so sánh được đâu. Nếu muốn xem trung cực kiếm đạo thì ngươi nên lấy thành ý ra đi. Hoàng Quỳnh đế quân nhìn Kỳ Linh: Bắc Minh đạo hữu à, ta nói thẳng vậy, chúng ta tu hành bị kẹt ở bên cạnh, muốn đột phá để bước vào cấp độ chúa tể, nhưng đột phá rất khó khăn. Vì vậy ta rất muốn xem trung cực kiếm đạo của đạo hữu, có lẽ sẽ đem hết xúc động của ta đột phá cấp độ chúa tể. Ta sẽ không đòi xem miễn phí đâu, ta có thể lập lời thề sau khi xem xong tuyệt đối không chuyển cho ai cả, và đạo hữu có yêu cầu gì cứ nêu ra. Kim Khổng đế quân cũng lên tiếng: Về báu vật thì ta không thiếu đâu. Thanh Thạch đạo nhân cũng chợt nói: Về báu vật chắc ta là nhiều nhất rồi. Cả đám người đều rung động, ba chúa tể không phản bác câu nói này. Ai cũng đều biết Thanh Thạch đạo nhân từng được một di tích Tây Tư tộc hoàn chỉnh, nhờ vào di tích kia khiến Nguyên Thần thứ hai dùng nghi thức xả thân chuyển hóa thành đế quân áo đen. Tất cả báu vật trong di tích đều rơi vào tay Thanh Thạch đạo nhân, không ai biết gã có bao nhiêu báu vật cả. Thanh Thạch đạo nhân nhìn Kiều Linh nói: Bạc Minh đạo hữu, ta chỉ cần xem trung cực kiếm đạo, có thể lập lời thề tuyệt đối không chuyển cho bất cứ người nào. Hơn nữa có yêu cầu gì người cứ việc nói ra, ta biết đạo hữu và Phi Tuyết thành chủ có thù, miễn đạo hữu gật đầu thì ta sẽ dốc hết sức giết sạch đế quân trong Phi Tuyết Ma Cung, bao gồm cả Phi Tuyết, Huyết Vân, ta sẽ không tiếc mọi giá giết chết chúng đâu. Thanh Thạch đạo nhân muốn giết Phi Tuyết thành chủ, Huyết Vân đế quân là việc rất khó khăn, nhưng nếu gã làm liều bất chấp tất cả thì có hy vọng làm được. Thanh Thạch đạo nhân nhìn Kỳ Linh ánh mắt nóng bỏng. Thanh Thạch đạo nhân không cầu cái khác, chỉ cầu đạo, vì đạo gã dám trả giá càng nhiều hơn nữa. Thanh Thạch đạo nhân nói: Báu vật của ta trừ vài món cần thiết ra, còn lại hơn 9 phần có thể tặng cho đạo hữu hết cả, chỉ cầu xem trung cực kiếm đạo một cái mà thôi. Kỳ Linh sửng sốt, nói thật thì Kỳ Linh chỉ nói ra có đạo mạnh hơn nằm trên dung hợp đạo mạnh nhất mà thôi, hắn không định nói gì nhiều nữa. Kỳ Linh vốn muốn truyền trung cực kiếm đạo lại cho tam giới, tối đa chọn chúng đồ đệ mình thích chứ không truyền ra ngoài. Nếu sau này gặp rắc rối lớn, có lẽ hắn sẽ dùng trung cực kiếm đạo làm tiền cược lập ước định với chúa tể, ví dụ khiến cho chúa tể lập lời thề mãi mãi hỗ trợ bảo vệ tam giới chẳng hạn. Nhưng mấy thứ đó là phòng ngừa tương lai Kỳ Linh bất lực mới ra hạ sách này. Nếu tự lực cánh sinh được thì hắn không muốn truyền trung cực kiếm đạo ra ngoài. Thế nhưng hôm nay gặp Thanh Thạch đạo nhân làm Kỳ Linh phải do dự. Đối phương rất có thành ý, Kim Khổng đế quân nói thì hay, gì mà dùng đạo của ta giao lưu với ngươi. Kỳ Linh không thèm quan tâm gã. Kỳ Linh đã được đạo của hơn 300 chúa tể, hắn cần gì để ý đến Kim Khổng đế quân đây. Thanh Thạch đạo nhân thì rất chân thành, đồng ý lấy ra hơn 90% báu vật, không nghỉ thế đè người. Hơn nữa trong lòng Kỳ Linh mong mỏi nhất là đảo ngược thể không cứu sư tỷ của mình. Có lẽ báu vật của Thanh Thạch đạo nhân có thể mời được Chí Tôn, về phần chọn đồ đệ thì còn nhiều cơ hội, cho Thanh Thạch đạo nhân xem trung cực kiếm đạo một cái không đến mức khó chấp nhận. Kim Khổng đế quân nói xen vào cười nói: Thanh Thạch đạo nhân có nhiều báu vật hơn chúng ta cũng không so sánh được, thế nhưng trung cực kiếm đạo cũng là một môn pháp môn, cho nhiều người xem không làm Bắc Minh đạo quân mất mát gì nhiều. Đương nhiên chúng ta sẽ không khiến Bắc Minh đạo quân chịu thiệt. Bắc Minh đạo quân vừa được thêm nhiều báu vật đúng không? Đạo hữu chỉ là đạo quân, thời gian tu hành còn ít, chắc không có nhiều báu vật đúng không? Kỳ Linh to mày, tại sao Kim Khổng đế quân lại khiến cho người ta chán ghét như vậy? Giọng Kỳ Linh lạnh băng, không còn chút gì khiêm tốn nữa. Pháp môn trung cực kiếm đạo của ta muốn truyền thừa cho ai không đến lượt Kim Khổng Đế Quân chỉ tay múa chân đâu. Kim Khổng Đế Quân biến sắc mặt nói: Ngươi! Kỳ Linh không thèm nhìn Kim Khổng Đế Quân, hắn nói với các đại năng: Các vị chúa tể, Kim Tự Đế Quân, Hắc Vân Đế Quân đều biết ta muốn cái gì nhất mà. Ta tu hành đến nay, mong muốn lớn nhất là đảo ngược thời không, làm sống lại đạo nữ của mình. Nhưng để làm được điều này, cần Chí Tôn ra tay. Nên nếu ai có thể lấy ra bảo vật, mời được Chí Tôn ra tay, thì ta sẽ ghi lại tất cả pháp môn Trung Cực Kiếm Đạo cho người đó xem. Ba chúa tể nhìn nhau, năm đế quân đạo minh lặng thinh. Mời Chí Tôn ra tay ư? Kỳ Linh nhìn chăm chú vào họ. Các đại năng lặng im. Thanh Thạch đạo nhân ngồi ở phía xa mở miệng nói: Bạc Minh đạo hữu, muốn mời Chí Tôn không phải chuyện dễ đâu. Như ba chúa tể có lấy hết bó vật ra, có lẽ chỉ miễn cưỡng xin Chí Tôn ra tay được. Dù ta có chút cơ duyên được đến bó vật Tây Tư tộc để lại, thế nhưng để mời Chí Tôn thì còn kém xa. Pháp thần đế quân áo đen đã bị ta dùng, bó vật còn lại thì không đủ. Ba vị chúa tể Mang Nhai, Phong Vũ, Minh Lam có đồng ý cùng ta gom góp lại cho đủ bó vật đi mời Chí Tôn không? Bác Minh đồng ý không? Kỳ Linh ngẫm nghĩ gật đầu nói: Cũng được, có thể cho Thanh Thạch đạo nhân và ba vị chúa tể cùng xem. Có thể cứu về dư vi thì Kỳ Linh cảm thấy tất cả đều đáng giá. Thanh Thạch đạo nhân nhìn hướng ba vị chúa tể: Muốn mời Chí Tôn thì ta phỏng chừng phải góp 3-4 phần, ba vị góp thêm 5-6 phần đi. Minh Lan chúa tể lắc đầu nói: Rất là khó. Phong Vũ chúa tể lắc đầu: Rất khó khăn, muốn mời Chí Tôn nhưng ta chưa từng gặp Chí Tôn, cái giá quá lớn, chúng ta bỏ. Mang Nhai chúa tể cũng lắc đầu nói: Thôi vậy. Thanh Thạch đạo nhân ngẩn người, sau đó gật đầu hiểu ý: Hổ thẹn rồi, là lỗi của Thanh Thạch ta. Ta hơi khát cầu pháp môn Trung Cực Kiếm Đạo, muốn mượn nó bước vào cảnh giới chúa tể. Thế nhưng với ba vị thì pháp môn Trung Cực Kiếm Đạo có thể có ích lợi lớn như thế nào đây? Kỳ Linh nghe xong thì hiểu, Thanh Thạch đạo nhân, Kim Khổng Đế Quân, Hoàng Quỳnh Đế Quân, bao gồm Hắc Vân Đế Quân, Kim Tự Đế Quân đều muốn tu hành đến cảnh giới chúa tể. Còn ba vị chúa tể ư? Về đạo, bọn họ muốn bước sang một bước dài, sẽ vào cảnh giới khác không thể tưởng tượng. Đẳng cấp Chí Tôn, bước này giống như lạch trời. Tuy Trung Cực Kiếm Đạo là đạo rất huyền diệu, thế nhưng Kỳ Linh chỉ mới sáng tạo đến đẳng cấp tứ bộ đạo quân. Trung Cực Kiếm Đạo chỉ có phần đạo quân, không giúp gì nhiều cho các chúa tể. Muốn mượn nó ngộ đạo thành Chí Tôn hầu như là điều không thể. Nên biết toàn bộ bó vật của ba chúa tể cộng lại chưa chắc mời được Chí Tôn, ba người góp lại 5-6 phần là phải chút gần hết những gì tích góp được. Kêu bọn họ đổ hết tất cả tích lũy để được xem Trung Cực Kiếm Đạo thì ba chúa tể không muốn. Thanh Thạch đạo nhân nhìn hướng Kỳ Linh nói: Hổ thẹn rồi, Bắc Minh đạo hữu, đây đã là cực hạn ta có thể lấy ra. Muốn mời Chí Tôn vô cùng khó khăn. Viêm Long vực giới chúng ta chắc chỉ có Dịch Ba Đế Quân là có tư cách này thôi. Thế nhưng Dịch Ba Đế Quân luôn ở bên ngoài, không thể tìm được. Dù có tìm ra Dịch Ba Đế Quân cũng sẽ không chịu cho ngươi nhiều bó vật như vậy đâu. Dịch Ba Đế Quân tuy thực lực chiến đấu ngay mặt không bằng chúa tể, nhưng về đạo thôi diễn đã đến cấp bậc chúa tể, trợ giúp có hạn với Dịch Ba Đế Quân. Kỳ Linh hiểu Trung Cực Kiếm Đạo của hắn đem hết sức hấp dẫn khá nhỏ cho chúa tể. Các đế quân bị kẹt ở bình cảnh then chốt, muốn trở thành chúa tể thì dễ bị hấp dẫn hơn. Thanh Thạch đạo nhân cười nói: Bạc Minh đạo hữu cũng cần biết điều kiện của ta rồi. Hơn 9 phần bảo vật của ta, thậm chí đạo hữu muốn ta làm cái gì đều dễ bàn lại. Nếu đạo hữu đồng ý, có thể tùy thời tìm ta. Đạo tu hành của Thanh Thạch đạo nhân là đạo hắc bạch, đen và trắng bao dung tất cả, bao dung tà ác, bao dung quang minh, bao dung mọi thứ. Tâm tính của Thanh Thạch đạo nhân rất là bình hòa, có được thì có, không được cũng không cưỡng cầu. Làm tu hành giả, cách nói năng làm việc của Thanh Thạch đạo nhân đều phù hợp với đạo của mình. Kỳ Linh cảm giác thành ý của Thanh Thạch đạo nhân không có một chút gì bắt buộc. Thanh Thạch đạo nhân là đại năng, khiến ba vị chúa tể phải cảnh giác, vậy mà gã không bắt ép, làm cho Kỳ Linh sinh lòng kính lễ, khiến hắn đổi ý, nói muốn đảo ngược thời không hồi sinh sư tỷ, nhưng quá khó khăn, rất khó một lần được đến đầy đủ bảo vật, không thể một lần có nhiều bảo vật, vậy thì tích góp từ từ. Kỳ Linh đã có Thiên Diệp Thanh Linh, cây Vạn Kiếp Thánh Huyết Quả đặc biệt, lấy thêm chút bảo vật từ chỗ Thanh Thạch đạo nhân, sau này hắn đi mạo hiểm tích góp thêm, thời gian lâu có hy vọng gom góp đủ bảo vật. Kỳ Linh truyền âm cho Thanh Thạch đạo nhân: Thanh Thạch huynh. Lòng Thanh Thạch đạo nhân rung động, mặt ngoài không lộ vẻ gì, không để người ta nhận ra. Kỳ Linh lại truyền âm: Chờ sau đại hội chúng ta bàn kỹ lại về Trung Cực Kiếm Đạo. Thanh Thạch đạo nhân đáp lại: Được, Thanh Thạch rất không quên ân tình này. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 236 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.